Chi diện than vương vs hỏa bạo giao. Chương 11, góc truyện audio.com. Vương Khiết run rẩy ngẩng đầu nhìn Trương Giao chuẩn bị trả lời. Chỉ thấy tay Trương Giao ở trên đùi Vương Khiết một trận lục lọi, sau đó kêu lên. Đừng nói là cô chỉ mặc một cái quần. Trương Giao bất khả tư nghị nhìn Vương Khiết. Không có, hai cái. Vương Khiết thật vất vả nặn ra mấy chữ. Hai cái. Trương Giao nghi ngờ sờ soạng Vương Khiết. Chỉ có một cái quần jean. Phía dưới chính là chân. Nàng quái hỏi. Không phải mặc một cái sao? Còn có một cái quần lót. Vẻ mặt Vương Khiết thành thật nói. Cô. Trương Giao mặt đỏ lên kêu lên. Tôi nói là quần dài. Là quần dài. Vừa rồi cô không hỏi vậy. Trương Giao cảm thấy chuyện nghiêm chỉnh như vậy. Thế nào mà từ miệng Vương Khiết nói ra cứ cảm thấy kỳ quái. Nàng quay đầu lại nhìn Vương Khiết run run. Ai bảo thích phong độ mà không thích nhiệt độ. Bây giờ thì lạnh chết luôn đi. Đáng ghét. Trong lòng Trương Giao chửi thầm. Mặc dù trong lòng muốn như vậy. Nhưng mà động tác trên tay lại hoàn toàn ngược lại. Trương Giao xích lại gần. Ngồi vào lòng Vương Khiết. Vương Khiết nhìn chằm chằm Trương Giao. Nàng bị nhìn có chút ngượng ngùng. Ôm Vương Khiết nói. Ai kêu cô mặc ít như thế? Tôi không nỡ nhìn cô bị đông lạnh. Lỡ như có chuyện gì thì tôi thường không nổi. Vương Khiết nhìn Trương Giao nói mấy câu vừa rồi mà bắt đầu nổi lên ý xấu. Ôm chặt lấy Trương Giao sưởi ấm. Không nhanh không chậm nói. Tôi biết cô không phải là bởi vì thích được tôi ôm vào trong ngực. Trương Giao nghe Vương Khiết trêu chọc mình lập tức cảm giác mình thật mất mặt. Lập tức giận ở trong ngực Vương Khiết kêu lên. Họ Vương cô có ý gì? Lão nương tôi sợ cô chết rét nên mới cho cô sưởi ấm. Cô không thích thì thôi. Tôi đi ra chỗ khác. Nàng vừa nói vừa tránh thoát khỏi trong ngực Vương Khiết. Vương Khiết vội vàng ôm lấy Trương Giao. Mới vừa cảm thấy ấm áp một chút nàng lại rời đi. Thật đúng là phải chết rét. Trương Giao nhìn Vương Khiết không lên tiếng, lại bắt đầu uốn éo người muốn rời khỏi. Vương Khiết nhìn Trương Giao một mực không ngừng chuyển động, đột nhiên một cái tay xuyên qua dưới nách Trương Giao, dừng lại bên cạnh ranh giới gần ngực Trương Giao, một cái tay khác khoác lên bên trong đùi nàng, ý tứ rất rõ ràng, nếu Trương Giao lộn xộn, tay của cô sẽ cùng thân thể nàng mà chuyển động. Quả nhiên Trương Giao ngẩn ra, lập tức yên tĩnh lại nghiêng đầu không dám nhìn tới mặt của Vương Khiết. Thân thể cứng ngắc không nhúc nhích. Vương Khiết nhìn Trương Giao bất động như vậy. Sợ chưa về tới nhà thì nàng sẽ hóa đá mất. Vội vàng đem tay rút lại. Đàng hoàng khoác lên bên hông Trương Giao. Thân thể Trương Giao rõ ràng dịu xuống. Quay đầu nhìn chằm chằm Vương Khiết. Nàng nhìn bộ mặt tê liệt của Vương Khiết. Tức giận thật muốn đưa tay đánh cô mấy cái. Để coi cô có biểu hiện gì hay không. Trợn nữa hai mắt sẽ rơi ra. Hứ, ghen tị mắt tôi to hơn cô chứ gì. Trương Giao không thèm nhìn mặt Vương Khiết. Cái kẻ mặt tê liệt chết tiệt này. Không nói chuyện thì thôi. Mỗi lần nói là chọc mình tức. Đáng ghét thật. Vương Khiết ôm Trương Giao cảm giác ấm áp rất nhiều. Quãng đường 2 giờ cũng rất nhanh trôi qua. Xe kéo vừa vào thôn thì nghe âm thanh nhốn nháo. Chẳng lẽ người trong thôn này thức sớm như vậy? Vương Khiết nhìn đồng hồ tay một chút. Bây giờ là hơn 2 giờ sáng. Theo lý không thể nào dậy sớm như vậy. Vương Khiết nhìn Trương Giao một chút phát giác gương mặt nàng cũng đang rất kỳ quái. Giao Giao, con nhìn xem sao giờ này lại có nhiều người trong nhà con như vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Mau vào xem, Trương Thúc hét lớn. Trương Giao nghe được Trương Thúc nói như vậy vội vàng từ trong lòng Vương Khiết ngồi dậy hai ba bước liền nhảy xuống xe. Ngay cả hành lý cũng không cầm liền chạy thẳng tới cửa nhà. Mặc dù tay chân Vương Khiết lạnh cóng như băng, nhưng vừa được Trương Giao sưởi ấm cô đã khôi phục không ít. Lúc này Vương Khiết cầm hành lý cùng ba lô vội vàng đi theo sau lưng Trương Giao chạy tới. Tiền này là của Giao Giao. Mày không thể lấy đi. Bà ngoại vừa lôi kéo một người đàn bà đầu tóc bù xù vừa hét lên. Tôi là mẹ nó, dùng tiền là chuyện đương nhiên. Bà mau buông ra, té ngã lại nói tôi đẩy bà. Người đàn bà kia một lòng muốn tránh thoát tay của bà lão. Nhưng ngại vì có nhiều người nhìn nên à cũng không dám dùng sức. Bà làm gì vậy? Mau buông tay ra. Trương Giao nhanh chân chạy lại lôi à kia ra. Bà ngoại, bà có sao không? Con đã nói bà đừng để ý người đàn bà đó nữa. Trương Giao vừa kiểm tra xem bà ngoại có bị thương không vừa oán giận nói. Giao Giao, dù sao đó cũng là mẹ con. Bà ngoại nhìn Giao Giao lãnh đạm với mẹ nàng như vậy. Mấy năm nay bà cũng cố khuyên nàng buông bỏ khúc mắc. Dù sao cũng là người sinh ra nàng. Mặc dù bà ngoại không hy vọng con gái mình có thể làm gì cho cháu ngoại. Nhưng bà cũng mong hai mẹ con họ có thể nhìn nhau. Mẹ con đã chết từ lâu. Giọng Trương Giao lạnh lùng nói. Đồ xú nha đầu. Mẹ mày còn sống sờ sờ. Mày dám nguyền rủa chù tao chết sao? Người đàn bà kia giật được tiền từ tay bà ngoại Trương Giao. Nhìn chằm chằm Trương Giao nói. Tết nhất tới nơi, mày cũng nên cầm tiền tới hiếu kính tao mới đúng. Tôi không có tiền, Trương Giao cũng không quay đầu lại nói. Cái gì, mày không có tiền, nghe nói ở trong thành phố mày làm ăn rất khá làm sao mà không có tiền. Có người thấy mày có xe đẹp chạy trên đường rất chói mắt. Nhanh đưa chút tiền đây. Người đàn bà kia không thể tin nhìn Trương Giao. Một mực muốn tiền của nàng. Hàng xóm đứng một bên cũng bàn tán xôn xao. Lúc này Trương Giao chỉ lo cho bà ngoại. Mặc kệ họ nói cái gì cũng không quan tâm. Vương Khiết đeo ba lô nhìn tình cảnh trước mắt. Thôn này không lớn. Chỉ cần sống ở đây mọi người sẽ biết nhau. Hiển nhiên Vương Khiết không phải là người nơi này. Người trong thôn cũng không có văn hóa. Nói chuyện cũng trực tiếp. Bắt đầu chỉ trỏ trỏ Vương Khiết. Nhìn kìa. Người đó không phải bạn trai của Trương Giao trong thành phố. Tôi thấy đúng rồi đó. Người này chắc là bao nuôi Giao Giao đây mà. Đúng vậy, nếu không Giao Giao lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Hàng xóm đứng xung quanh không chút kiêng kỳ dò xét Vương Khiết. Vương Khiết quay đầu nhìn những người kia. Trong ánh mắt mang theo nồng nặc sự cảnh cáo. Mấy người đó đều sợ hãi chạy vào trong nhà. Người đàn bà kia thấy hàng xóm cũng đi rồi. Trương Giao cũng cùng mình nói không có tiền. Có chút không thú vị cũng muốn rời đi. Xoay người nhìn thấy Vương Khiết còn đứng ở chỗ đó. Vừa nhìn cũng biết Vương Khiết không phải là người của thôn này. Cậu là bạn trai Trương Giao. Người đàn bà kia há mồm hỏi Vương Khiết. Trương Giao nghe bà ấy hỏi Vương Khiết như thế thì định giải thích nhưng Vương Khiết đã lên tiếng trước. Thế nào, Trương Giao nhìn Vương Khiết không biết cô có ý gì. Lại nhìn người đàn bà kia mặt hưng phấn kêu lên. Nó là con gái của tôi. Cậu muốn con gái của tôi thì lấy tiền tới đây. Nữ nhi này lớn như vậy cũng không uổng công nuôi. Vương Khiết đừng để ý tới bà ấy. Cho tới bây giờ bà ta cũng không nuôi tôi ngày nào. Xú nha đầu, sinh ra mày thật là vô dụng. Có phải quên công lao tao đã mang nặng đẻ đau mày rồi không? Bây giờ quẹt mỏ không thừa nhận. À tức giận gào to. Bà đừng ở nơi này nói hưu nói vượn. Tên tiểu tử kia, cậu đừng nghĩ có thể dễ dàng chiếm được con gái tôi. Phải nhớ tới người mẹ này còn sờ ở đây. Bà ta chuyển sang dụ dỗ Vương Khiết. Vương Khiết, không cần để ý đến bà ta. Đi. Chúng ta vào nhà, Trương Giao đỡ bà ngoại đi từ từ vào phòng trong. Vương Khiết nhìn người đàn bà kia một chút, xách lên hành lý liền hướng vào nhà. Cậu đứng lại đó cho tôi. Không nghe tôi mới vừa nói sao? Tôi là mẹ nó, cậu muốn ở với nó trước hết đưa tiền. Bà ta ngăn Vương Khiết lại giống to. Mẹ cô ấy đã chết. Vương Khiết nhìn chằm chằm người đàn bà kia lạnh lùng nó. Bà ta thấy ánh mắt Vương Khiết kia tràn đầy bóng tối. Sợ hãi run run, vừa lui về phía sau vừa kêu lên. Tôi còn không có chết đâu. Nếu muốn sống yên thì nhớ cấp tiền cho tôi. Vương Khiết quay đầu lại nhìn chằm chằm nữ nhân kia. Bà ta đột nhiên cảm thấy người đàn ông này hết sức kinh khủng. Mặc dù dáng dấp gầy teo yếu ớt, nhưng ánh mắt thì sắc bén như muốn đem mình cắn nuốt. Ả sợ nuốt một ngụm nước miếng. Vội vàng đỡ tường thật nhanh chạy đi. Giống như chậm một bước sẽ bị Vương Khiết giết chết. Vương Khiết nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Cầm hành lý đi vào nhà. Thấy Trương Giao ôm bà ngoại khóc thút thít. Bà ngoại thấy Vương Khiết đi vào. Vội vàng nói với Trương Giao. Giao Giao nha, sao con để bạn trai đứng đó vậy? Mau mau mau dẫn người ta vào nhà ngồi. Con gái lớn rồi mà cũng không hiểu chuyện nữa. Bà ngoại cảm giác như lần đầu nhà trai tới nhà gái. Nếu đón tiếp không chu đáo thì sẽ rất mất mặt. Bà có chút lo lắng kéo ghế cho Vương Khiết ngồi. Ngoại, cô ấy không phải là bạn trai con. Cái gì? Bà ngoại nhìn Vương Khiết một chút sau lại nhìn Trương Giao. Con nha, đứa nhỏ này, bạn trai thì nói bạn trai có gì phải che giấu. Cho tới bây giờ con cũng chưa dẫn ai về nhà. Người dẫn về nhà đầu tiên không gọi là bạn trai thì gọi là gì? Bà ngoại cho rằng Trương Giao ngượng ngùng cho nên mới nói như vậy. Ngoại, cô ấy là con gái, là đồng nghiệp của con. Thấy con mang nhiều hành lý cho nên mới giúp đưa con về. Trương Giao vội vàng giải thích cho bà ngoại nghe. Bà ngoại nghe Trương Giao nói. Dứt khoát nhìn Vương Khiết từ đầu tới chân. Nhìn làm sao cũng không nhận ra Vương Khiết là con gái. Giống như Trương Giao hiểu ý bà nàng lau nước mắt khẽ cười nói. Ngoại, cô ấy là con gái thật đó. Chẳng qua nhìn không giống mà thôi. Nếu ngoại không tin con bảo cô ấy cởi đồ cho ngoại xem. Hừ, đứa nhỏ này nói chuyện gì vậy? Bà ngoại gõ đầu Trương Giao một cái. Tại vì ngoại không tin con. Bà ngoại nhìn thấy Vương Khiết còn đứng đó vội vàng nói. Con, tới đây ngồi một chút đừng khách khí. Chỗ này rách nát so với trong thành phố không thể nào sánh được. Vương Khiết vào nhà bắt đầu lên đem toàn bộ căn nhà quan sát một lần. Một căn nhà rất cũ rách. Đoán chừng bên ngoài mưa to một đám. Trong nhà sẽ bị dột. Hơn nữa trong nhà không có máy điều hòa. Bị gió lùa vào. So với ngồi ở ngoài cũng không ấm hơn bao nhiêu. Đồ dùng cũng là cũ kỹ rách nát. Trong nhà cũng không có ghế salon. Chỉ có mấy cái ghế. Lộ ra trống rỗng. Vương Khiết cảm thấy nếu Trương Giao khẩn trương lo lắng cho bà ngoại như vậy, chắc chắn sẽ không để bà sống ở đây. Cô nhìn Trương Giao cảm thấy kỳ lạ. Cách Trương.